Hàng tỷ cưng chiều vợ, nam thần hôn sâu 101. Chương 926, ảnh chụp. Góc truyện audio.com. Editor, Mai, ngoài văn phòng, nhóm thư ký tinh anh bắt đầu điên cuồng bát quái. Rốt cuộc thiếu phu nhân của đại boss đã lộ diện người thật. Quả nhiên là nữ thần. Thật xinh đẹp, còn xinh đẹp hơn trên ảnh chụp. Vừa rồi tôi đưa cà phê cho phu nhân tổng giám đốc. Cô ấy lại có thể nói cảm ơn với tôi. Cười đến rất xinh đẹp. Bảo tôi từ từ, bảo tôi không cần gấp gáp. Thịnh Vị Ương lập tức ngồi vào ghế xoay trước bàn làm việc. Dựa vào lưng ghế, vèo, điểm mũi chân xoay một vòng. Cô đều có thể tưởng tượng, bộ dáng hoàng phủ bạc ái ngồi ở chỗ này làm việc. Một gương mặt lạnh lẽo đóng băng, đuôi lông mày khẽ nhướng, môi mỏng tà mị mím thành một đường sắc bén. Đọc nhanh như gió, nhanh chóng mà chuẩn xác tìm được tin tức mình muốn từ chồng văn kiện. Ngoài cửa kính, ánh mặt trời màu vàng nhạt chiếu vào từng luồng sáng. Phác thảo loang lổ, chật chạc, quả thực quá soái quá gợi cảm. Thịnh Vị Ương lại có thể không nhịn được cười ra tiếng. Đến chính cô cũng không có ý thức được. Tưởng tượng đến anh, liền sẽ cầm lòng không đậu khóe miệng nâng lên. Một độ cong thật xinh đẹp. Giống như chấm mật nước kẹo đường, mềm mại, ngọt ngào, Thịnh Vị Ương rơi xuống sau lưng, ghế dựa xoay tròn nhẹ nhàng dừng lại. Lúc này cô mới thấy, bên máy tính trên bàn công tác, đặt một khung ảnh, bỗng chốc, khẽ giật mình, mỉm cười ngọt ngào, trong khung ảnh ảnh chụp. Chính là cô, là ngày cô bồi anh cùng nhau tham gia tiệc tối nhà họ Dạ. Cách chương.